Từ Hokage bắt đầu, chương 614, ăn tiểu y tiên, góc truyện audio.com. Lần này người chiến thắng vẫn là tiểu y tiên. Nhìn thấy trận đấu kết thúc vô cực hô lên. Thấy vậy tiểu y tiên thở ra một hơi. Hồn kỹ lúc này tiêu hao nàng rất nhiều linh hồn chi lực. Hiện tại nàng có chút mệt mỏi. Tào Dĩnh đám người nghe vậy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thối lui ra khỏi vòng tròn. Nguyên bản còn tưởng rằng hợp bốn người chi lực có thể cùng tiểu y tiên chống lại một hồi. Ai biết một chiêu đều không tiếp nổi. Theo vô cực trưởng lão dứt lời. Lần này ngũ đại gia tộc khảo hạch, cũng chính thức kết thúc. Lần này lớn nhất người thắng lớn dĩ nhiên chính là Diệp gia. Mặc dù tiểu y tiên không phải là Diệp gia người nhưng mà lần này nàng đại biểu Diệp gia tham gia chắc thí. Điều này cũng có thể nhìn ra nàng cùng Diệp gia quan hệ rất tốt. Khảo hạch kết thúc về sau. Cùng Diệp Trọng nói mấy câu sau đó Rosen liền mang theo tiểu y tiên nên rời đi trước. Mà những người kia nhìn thấy hai người rời đi cũng không có ngăn cản. Tại đan hội sắp tới mọi người rồi sẽ còn được chứng kiến tiểu y tiên chân chính thực lực. Đám người rất chờ mong. Hâm Lam thì cũng cùng Rosen hai người đi theo. Nói là muốn đa tạ Rosen cùng tiểu y tiên ra tay giúp đỡ Diệp gia cho nên muốn dẫn đường cho Rosen cùng tiểu y tiên tại đan vực. Đêm đến, tại bên trong một tòa trang viên lúc này, truyền ra từng đạo thỏa mãn tiếng kêu. Chỉ thấy bên trong một căn phòng lúc này là có bốn cái thân ảnh đang quấn quýt nhau. Đang tạo ra từng đợt nguyên thủy vận động, một thời gian sau đó theo một đạo cao vút âm thanh vang lên. Bốn người mới dừng lại, nhìn nằm trên giường ngất đi Mộ Thanh Loan, Phượng Thanh Nhi cùng Hâm Lam ba cái mỹ nữ Rosen không khỏi cảm thấy một trận sảng khoái. Cùng mỹ nữ làm những chuyện như thế này Rosen không bao giờ thấy chán. Vì đan hội sắp tới cho nên vô số người bắt đầu tụ tập về đan vực chờ đợi đan hội mở ra. Đương nhiên sự kiện lần này cũng thu hút rất nhiều thế lực khác người đến xem. Bao gồm tứ phương các dạng này thế lực, khi Hâm Lam dẫn đường cho Rosen cùng tiểu y tiên tại đan vực dạo chơi thì Rosen gặp phải Mộ Thanh Loan cùng Phượng Thanh Nhi hai cái này mỹ nữ. Đã gặp mặt Rosen đương nhiên là sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt để đem các nàng thu vào hậu cung bên trong. Mộ Thanh Loan thì Rosen có thể hiểu, nàng nhưng là bị Rosen hấp dẫn từ lâu. Còn Phượng Thanh Nhi thì khiến cho Rosen có chút bất ngờ. Bất quá Rosen cũng đoán ra được mấy phần sự tình, đây nhất định là thiên yêu Phượng tộc cao tầng làm chuyện tốt. Sau khi Phượng Thanh Nhi đem bất tử điều tin tức báo về cho gia tộc, thì tại thiên yêu Phượng tộc nhấc lên không nhỏ sóng gió. Bất quá vẫn như dự đoán bọn hắn không có khả năng cùng thiên nữ công hội đối nghịch cho nên quyết định lôi kéo quan hệ tốt. Bất tử điều chính là một cái lý do tốt, dù sao thiên yêu Phượng cùng bất tử điều cũng coi như là có họ hàng. Mà Phượng Thanh Nhi thì được giao cho phụ trách chuyện này. Còn về phần nàng phải làm như thế nào để cùng Rosen lôi kéo quan hệ thì có thể hiểu được. Seryu là Rosen thuộc hạ, muốn cùng Seryu tạo quan hệ tốt thì phải từ Rosen bắt đầu. Mà cách tốt nhất chính là để Phượng Thanh Nhi đưa cho Rosen làm nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp luôn là đối với nam nhân mang rất lớn sức hấp dẫn. Trừ phi ngươi là gay, có thể cùng bất tử điều cùng thiên nữ công hội tạo quan hệ tốt thì hy sinh một cái nữ nhân thì không có gì là không thể. Đem chăn đắp lên tam nữ kỹ càng Rosen liền một cái thuấn thân biến mất khỏi phòng. Một giây sau đó Rosen thân ảnh liền xuất hiện ở tiểu y tiên căn phòng. Rosen cũng không có ý định che giấu gì cho nên khi hắn vừa xuất hiện tiểu y tiên liền phát hiện chỉ là giả vờ không thức dậy mà thôi. Sau đó Rosen liền hướng về nằm trên giường tiểu y tiên đi đến. Cảm nhận được Rosen đến gần tiểu y tiên gương mặt không khỏi đỏ lên. Tim đập thình thịch, mặc dù có bóng đêm che đi cho nên Rosen không thấy được nàng đỏ ửng gương mặt nhưng lấy hắn thính giác hoàn toàn có thể nghe được tiểu y tiên tiếng tim. Đập, khóe miệng Rosen không tự chủ nhếch lên một cái độ cong. Hôm nay Rosen muốn đem còn lại vị đệ tử này ăn luôn một thể. ngồi lên trên giường Rosen liền cúi đầu xuống đem Tiểu Y Tiên cái kia hồng hào môi mỏng cho bao trùm. Bị Rosen hôn Tiểu Y Tiên ngượng ngùng không thôi. Bất quá nàng cũng không có phản kháng để cho Rosen tùy ý, đồng thời trong lòng có chút chờ mong. Sau đó Rosen liền đem trên người Tiểu Y Tiên áo ngủ cho thoát ra. Xinh đẹp vóc người hiện ra trước mắt Rosen, Tiểu Y Tiên vóc người không có phát dục tốt như Vân Vận. Nhưng thân hình rất chuẩn, rất phù hợp với nàng dáng người. Sau đó Rosen hai tay liền ở trên người nàng du tẩu. Cúi đầu xuống đem nàng một bên quả đào hồng cho ngậm lấy. Trước ngực truyền đến sung sướng khiến cho Tiểu Y Tiên cả người run lên. Một lát sau đó rốt cuộc cũng không nhịn được mở mắt ra nhìn Rosen. Lão lão sư ngô, không đợi nàng nói xong Rosen liền đem nàng môi mỏng cho một lần nữa bao trùm. Sau đó hai tay đem nàng mềm mại thân thể ôm lấy để nàng ngồi dậy cùng Rosen đối diện. Sau đó mấy phút Rosen liền đem một mặt ngượng ngùng Tiểu Y Tiên buông ra. Ở bên tai nàng nói nhỏ, ngay lập tức Tiểu Y Tiên gương mặt xuất hiện thẹn thùng thần sắc. Ngượng ngùng gật đầu, ngay sau đó Tiểu Y Tiên liền động, chủ động ngồi lên người Rosen, trắng như tuyết cánh tay nắm lấy Rosen to lớn, binh khí, sau đó ngồi xuống. A, một đạo vui sướng cùng thống khổ âm thanh từ trong miệng Tiểu Y Tiên phát ra. Ngay sau đó là từng đạo kiều diễm ướt át tiếng kêu từ trong miệng nàng phát ra. Hai cái thân ảnh tại trong bóng đêm liên tục vận động lên xuống. Trong căn phòng tràn ngập sắc xuân, cách chương.